LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1905, chương 1905, Lạc Tiêu Tiêu gặp quỷ. A, Ninh Đại học Y khoa cái đầu kia phát hơi vàng tiểu tử. Cái này tính là cả người đều sợ ngây người. Trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Dựa vào cái gì? Đúng nha, đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn bị người đánh? Còn được ra ngoài xin lỗi? Nghe tựa hồ cũng cảm giác vô cùng khôi hài. Chỉ nghe tiểu tử này cảm xúc tương đối kích động mở miệng nói ra. Mã lão sư, là hắn đem ta đánh nha. Hơn nữa hắn còn làm nhục chúng ta Ninh Đại học Y khoa. Dựa vào cái gì là ta cho hắn nói xin lỗi? Nên hắn nói xin lỗi ta mới đúng. Người đánh dám. Mã lão sư rất tức giận trực tiếp sổ một câu nói tục. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ kiếp cũng không tè dầm nhìn mình một chút tướng mạo. Chỉ ngươi cái kia hùng dạng. Còn nghĩ để cho Tô Minh xin lỗi ngươi. Phiền phức ước lượng lượng mình một chút thân phận được hay không? Hơn nữa mã lão sư cũng không tin Tô Minh thân làm Ninh Đại học Y khoa khách tọa giáo sư. Thực sẽ đi nhục nhã Ninh Đại học Y khoa cái này trường học. Cái kia là chuyện không thể nào. Tô Minh nên điểm ấy tiết tháo vẫn phải có. Chiếu nói như vậy, cái kia chính là người này nói chuyện xác thực không thế nào lão sư. Chỉ nghe mã lão sư tiếp tục mở miệng nói ra. Buộc sóng, Tô giáo sư tại sao phải đánh ngươi? Nhất định là ngươi trêu chọc đến hắn. Nếu không Tô giáo sư làm gì không có chuyện làm cùng ngươi một cái học sinh so đo. Hơn nữa Tô giáo sư đây chính là trường học của chúng ta khách tọa giáo sư. Đánh ngươi hai lần là đối ngươi quan tâm. Ngươi ý kiến lớn như vậy làm gì? Mã lão sư lại tiếp tục mở miệng nói một câu. Cái này thật là hoàn toàn đứng ở Tô Minh bên này. Hắn khẳng định phải giúp Tô Minh nha. Một cái học sinh coi là một cầu. Nếu quả thật đắc tội Tô Minh, vậy hắn coi như thật xem như đã đến thủ lĩnh. Tóc hơi vàng ra hỏa kia. Sau khi nghe những lời này, cả người đều hoàn toàn sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ còn có đạo lý này. Bị đánh là người ta đang quan tâm ngươi. Nhanh lên, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh xin lỗi, không nghĩ nói xin lỗi. Ngươi về sau cũng không cần đi học. Mã lão sư hơi không kiên nhẫn nói. Nhường ngươi xin lỗi ngươi liền xin lỗi. Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Ai bảo ngươi không có mắt đắc tội Tô Minh đây? Vậy mà đắc tội người ta. Vậy thì nhất định phải xin lỗi. Người trẻ tuổi đều có nhất định huyết khí. Không có việc gì để bọn hắn cúi đầu xin lỗi. Chỉ sợ không có người hội nguyện ý. Vừa rồi để cho Tô Minh đi nói xin lỗi thời điểm. Tô Minh cái kia không phải cũng là không đáp ứng nha. Chỉ bất quá mã lão sư câu nói này nói chuyện. Tóc hơi vàng tiểu tử liền hoàn toàn không năng lực. Bởi vì hắn tìm không thấy một cái bản thân còn có thể khả năng lý do. Mặc kệ hắn lại thế nào càn rỡ. Nói trắng ra là hắn cũng chính là một cái học sinh bình thường nha. Một cái học sinh còn phải nghe lão sư lời nói. Hắn nay tuổi chưa qua là mới nhập học sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Nếu quả thật bởi vì việc này bị khai trừ rồi. Vậy coi như hố cha. Mắt thấy lúc này một học kỳ đều sắp kết thúc rồi. Chẳng lẽ còn để cho hắn trở về học lại thi đại học sao? Cao trung học những vật kia. Chỉ sợ sớm đã quên không còn chút nào a. Tóc hơi vàng ra hỏa. Cái này cũng không thể chịu. Trực tiếp đối với Tô Minh cúi đầu nói ra. Tô giáo sư, thực sự là không có ý tứ. Hôm nay tại thi biện luận bên trên, là của ta không đúng. Tô Minh nghe xong gia hỏa này đã nói xin lỗi. Cũng lười đi làm khó hắn. Dù sao đánh cũng đánh. Lại đi làm khó hắn cũng không có gì tất yếu. Ngược lại lãng phí Tô Minh thời gian mà thôi. Giống loại tiểu nhân vật này Tô Minh có thể khẳng định. Về sau tuyệt đối sẽ không lại theo bản thân phát sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Thế là Tô Minh đã nói. Được, hôm nay cái này thi biện luận. Trở về liền nói đánh ngang tay. Hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến Ninh Thành Đại học đến. Là, Tô giáo sư nói là. Mã lão sư ở bên kia huấn luyện viên gật đầu. Thầy chủ nhiệm cùng phụ đạo viên hai người kia. ở bên cạnh đều nhìn mộng bức. Trong lòng tự nhủ vẫn còn có loại này thao tác. Vốn đang cho rằng chuyện này hội để bọn hắn rất đau đầu đây. Kết quả không nghĩ tới. Còn không nói gì đây. Chuyện này liền đã giải quyết. Cái này mẹ kiếp cũng quá nhanh a. Mã lão sư, vậy ngươi xem hôm nay chuyện này. Chấm ngoặc kép, thầy chủ nhiệm ở bên cạnh mở miệng đã nói một câu như vậy. Mà cái kia Mã lão sư, cũng là vì tại Tô Minh trước mặt biểu hiện mình, liền nhanh mở miệng nói một câu. Yên tâm đi, hôm nay chuyện này chính là đùa giỡn mà thôi. Chúng ta làm chưa từng xảy ra là được rồi. Song phương đều đừng đem chuyện này cho làm lớn lên. Hắn rõ ràng Ninh Thành Đại học bên này không? Muốn đem sự tình cho làm lớn. Nói như vậy đối với Ninh Thành Đại học danh dự không tốt lắm. Nhưng hắn sao lại không phải ý nghĩ như vậy đâu. Hắn cũng không muốn đem chuyện này cho làm quá lớn. Bởi vì nếu như huyên náo quá lớn, bị Ninh Đại học y khoa bên kia lãnh đạo trường học cho đã biết. Với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Tất cả mọi người có không sai biệt lắm tâm tư. Thế là liền ăn nhịp với nhau. Đều không đem chuyện này cho làm lớn. Vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thầy chủ nhiệm bên kia thở dài một hơi. Ngay sau đó đã nói. Mã lão sư, người nói đúng. Là hai chúng ta trường học giao lưu. Chuyện này còn là không thích hợp làm quá lớn. Nếu không Mã lão sư giữa trưa liền chớ đi. Ta mời mấy vị ăn cơm rau dưa. Thầy chủ nhiệm lại mở miệng nói một câu. Mã lão sư khoát tay lia lịa nói ra. Không cần, ta buổi chiều còn có lớp đây. Đến nhanh đi về, chờ lấy Ninh Đại học y khoa những người này đi thôi sau khi. Tô Minh cũng biết không có việc gì. Thế là liền trực tiếp quay đầu nói ra. Phụ đạo viên, ta đi về trước a. Cái này không ta chuyện gì. Phụ đạo viên cùng thầy chủ nhiệm hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Cái này hai người đều có một ít đau chứng. Bất quá cũng không người thực ngăn đón Tô Minh. Hai người bọn hắn trong lòng cũng đều biết. Tô Minh người học sinh này. Đã không phải là bọn họ có thể quản. Chỉ cần hắn không gây xảy ra chuyện lớn gì đến. Vậy liền Nam Mô A Di Đà Phật. Lạc Tiêu Tiêu hôm nay bận đến đã khuya. Một cái vụ án tiếp lấy một cái vụ án. Đừng nhìn bây giờ cái này thế đạo rất thái bình. Nhưng trên thực tế vụng trộm sự tình có thể thật không ít. Mỗi ngày đều hội có không ít vụ án. Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình không ít. Chân chính nghiêm túc vụ án cũng là có một chút. Lạc Tiêu Tiêu lại là một cái tinh thần trách nhiệm tương đối mạnh người. Cái này cũng quyết định. Nàng nhất định hội thường tăng ca. Tan việc sau khi Lạc Tiêu Tiêu mở lấy xe đẩy của chính mình từ. Liền trực tiếp chuẩn bị về nhà. Một ngày mệt nhọc. Cũng nên về nghỉ ngơi. Xe mở một nửa. Tại một đoạn tương đối khăng khăng không có người nào trên đường. Bỗng nhiên liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Xe kịch liệt run bỗng nhúc nhích. Nương tựa theo kinh nghiệm phong phú. Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền đoán được. Nhất định là xe bể bánh xe. Cái này khiến Lạc Tiêu Tiêu đặc biệt nhức cả trứng. Làm sao đột nhiên liền bể bánh xe đây? Nàng trước mấy ngày mới đi bảo dưỡng qua nha. Bánh xe khí áp cùng thai ép cũng là đi qua kiểm tra. Ngay tại Lạc Tiêu Tiêu dự định xuống xe nhìn một chút thời điểm. Quay người lại, lại mãnh liệt phát hiện tại trên cửa kính xe. Bò một cái bước chân đẫm máu ra hỏa. Dọa đến Lạc Tiêu Tiêu bỗng nhiên liền lớn kêu một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.